Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 40, ngộ nhập thấy DM hí thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến chỗ ngoặt hành lang, Tư Bất Quy dừng bước, quay lại hỏi Hàn Thất. Thế nhưng Trường An truyền tin tức tới chưa? Hàn Thất cùng lão cửu làm việc thỏa đáng. Tiêu Cảnh nhốt hay thả chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không cần phải bẩm báo. Quả nhiên, Hàn Thất hai tay lập tức dâng lên một mật tín. Tô nội sử phái người khẩn cấp mang tới. Tư Bất Quy tiếp nhận, mở ra lấy một hoa đào tiên phấn hồng bên trong. Kiểu chữ xinh đẹp, phối hợp với mực hoa đào nhuộm giấy viết thư. Giống như khuê các nương tử nhà giàu sang vụng trộm gửi thư cho tình lang. Nội dung trong giấy xác thực cũng như thế. Trong câu chữ tựa hồ chính là tiểu nương tử đối với Như Ý lang quân ái mộ quyến luyến. Tư Bất Quy nhìn thấy lời lẽ yêu đương nồng thắm trong giấy viết thư, không khỏi bật cười, thầm nghĩ trong lòng, không tính là mật thư, không chỉ dùng hoa đào tiên mà lời viết ra cũng thật buồn nôn. Mặc dù dáng vẻ cạch cỡm bẩn thỉu của Tô Dật, nhưng Tư Bất Quy vẫn rất nhanh dựa vào ước định của họ trước đó. Đem ẩn hàm tin tức lấy ra, trừ mật tín này, xem hết tất cả nội dung. Tư Bất Quy tiện tay hủy đi. Còn có thư nào khác không? Không có, Hàn Thất trả lời, hết thảy đều đúng như các chủ sở liệu. Tư Bất Quy gật gật đầu, vậy liền chiếu theo kế hoạch mà làm. Là thời điểm ngươi truyền tin cho thẩm quân. Hàn Thất ôm quyền, thần lập tức đi an bài. Tư Bất Quy chắp tay đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn qua mái nhà cong, kéo dài đến bầu trời sâu xa. Mấy ngày nữa, nàng liền đem Thẩm Tịnh Xu đưa trở về. U, Thẩm Tịnh Xu trong sân chờ có chút nhàm chán, nhìn quanh về hướng Tư Bất Quy rời đi, nghĩ đến nàng lúc nào trở về, lại đứng chờ chừng nửa nén hương. Thực tế là không có việc gì làm. Thẩm Tịnh Xu liền thuận hàng lang đi về phía trước đến một viện tử khác. Không thể không nói Ôn Trì Sơn Trang xác thực rất lớn. Thẩm Tịnh Xu đi vào, phát hiện viện tử mới tới bố cục khác lạ. Hành lang đến đây yên tĩnh mà dừng. Thay vào đó chính là đá cuội, chính thông tới một hầm băng. Không nghĩ tới chỗ này lại có. Thẩm Tịnh Xu đi lên trước, cẩn thận nhìn một chút quy chế hầm băng. Giống như một cái bao nhỏ bỏ trống, mặt ngoài lại dùng một tầng hoa tinh thạch khảm nạm điêu khắc, phối hợp chung quanh là cây xanh thấp thoáng, rất có vài phần hứng thú. Bên trong thẩm phủ cũng có loại hầm băng thế này, nhỏ hơn một chút, mà là trực tiếp đào ở trên mặt đất, cũng không có tạo hình hoa lệ thế này. Thẩm Tịnh Xu nhìn xem hoa văn trên hỏa tinh thạch, tuy nói tài liệu này cũng không hiếm lạ, công nghệ cũng thế, nhưng đem hầm băng xây dựng thành dạng này, Tư Bất Quy có một chút phẩm vị. Cửa gỗ bằng tử mộc khá dày khép hờ, ẩn ẩn lộ ra một con đường nhỏ. Thẩm Tịnh Xu cũng là hiếu kỳ, liền đi tới kéo cửa. Cửa gỗ dày nhưng không cồng kềnh. Thẩm Tịnh Xu rất nhẹ nhàng mở cửa, trông thấy bên trong có thang lầu hình vòng tròn. Hầm băng đều được đào dưới đất. Thẩm Tịnh Xu dò xét thông đạo một hồi, đang muốn đóng cửa lại, đột nhiên nghe thanh âm dị dạng, dường như là tiếng nữ tử rên rỉ. Thẩm Tịnh Xu mặt không khỏi đỏ lên, nhưng thanh âm này giống như rất quen tai. Thẩm Tịnh Xu không khỏi lắng nghe trong chốc lát, nghĩ đến Liên Nhi sao? Từ khi phát hiện Liên Nhi cùng y nữ Kim Lăng có tình ý, Thẩm Tịnh Xu càng ngày càng ít thấy nàng. Không nghĩ tới hôm nay, Tư Bất Quy ngược lại nói qua nhân phẩm Kim Lăng đáng tin. Nhưng Thẩm Tịnh Xu cũng sợ vạn nhất, cho nên nhẹ nhàng nhấc lên mép váy, bước xuống cầu thang, càng đi xuống dưới, dâm thanh nữ tử càng thêm rõ ràng. Kim Lăng tỉ tỉ, Liên Nhi không được, trong hầm băng, bốn bức tường khảm dạ minh châu trên đài nhỏ, tia sáng vừa vặn chiếu rõ tình cảnh bên trong. Dựa vào bốn vách tường đặt bốn hộp gỗ đựng đá, cất giữ băng đá để dùng. mặt tường cũng được bố trí mấy cái lỗ thông gió nhỏ, cho nên bên trong không buồn bực, ngược lại u lạnh thoải mái dễ chịu. Liên Nhi trần như nhộng, ở giữa phòng đang cưỡi một con ngựa gỗ. Kim Lăng chỉ đơn giản một kiện đại bào nông rộng, bên hông buộc dây dài cùng một ngọc trụ nhỏ. Lần sau còn dám tùy tiện nhận quà định tình của người khác không? Kim Lăng thần tình nghiêm túc, lại một roi quất lên thân Liên Nhi. Nguyễn Tiên bọc vải tơ, cho nên cũng sẽ không thật sự làm tổn thương người. Chỉ là da thịt Liên Nhi trơn mềm, khó tránh khỏi để lại một dấu đỏ. A, Liên Nhi dường như vui thích lại thống khổ, kêu khóc hô, không dám. Kim Lăng tỉ tỉ, nguyên lai sáng nay có gã sai vặt đưa quà cho Liên Nhi. Kỳ thật bất quá là cây châm gỗ có thể mua ở trên phố xá mà thôi. Nhưng Liên Nhi quá đơn thuần, gã sai vặt lại không nói rõ, mới khiến cho nàng nghĩ lầm là quà bình thường giữa bằng hữu. Nhưng Kim Lăng không đơn thuần, tất nhiên là đổ nhào một vò giấm, mới có thể thừa lúc hầm băng không người trừng phạt Liên Nhi. Liên Nhi vô lực nắm lấy cán cây gỗ, hai tiểu như đều đứng thẳng, nàng cơ hồ co quắp trên lưng ngựa gỗ, lay động theo nó, đến trước, Kim Lăng lo lắng dưới mặt đất dâm mát, còn cố ý cho Liên Nhi uống một ít để ấm áp thân thể. Cùng xuân dược, cho nên, giờ phút này hạ thân Liên Nhi cơ hồ nước tràn thành lũ, chảy ra dâm dịch làm ướt lưng ngựa bóng loáng. A ha, lại một roi nữa rơi xuống lưng nàng, Liên Nhi phát ra dâm khiếu, thít chặt lấy tiểu huyệt trống rỗng, rất muốn bị cái gì đó cắm a, rất muốn bị hung hăng thao. Đáng tiếc trên lưng ngựa gỗ cái gì cũng không có, Liên Nhi chỉ có thể dựa vào ngựa gỗ nghiêng về phía trước, dùng tiểu huyệt cọ ướt đẫm lưng ngựa. Cái này nhịn không được rồi à? Kim Lăng mặt lạnh tiến lên, đứng ở bên cạnh ngựa gỗ. Kỳ thật Liên Nhi không còn khí lực để lắc lắc ngựa gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến lê hoa đái vũ. Kim Lăng tỉ tỉ, Liên Nhi, Liên Nhi nghĩ. Kim Lăng nắm cằm nàng, chuyển qua mặt của nàng, khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không cười. Muốn cái gì? Tiểu huyệt Liên Nhi vốn là danh khí khó gặp, phát tình so với người bình thường càng khó chịu hơn. Muốn tỉ tỉ chen vào, thao muội, như thế tao sao? Kim Lăng cũng không gấp, chỉ đem roi nắm ở trong tay, một tay khác cố ý bóp tiểu nhũ của Liên Nhi. A, tiểu hoa bị đùa bỡn khiến Liên Nhi lập tức hưng phấn, cao giọng dâm khiếu nói, tỉ tỉ, thao muội, Liên Nhi thật sự là tao gấp. Kim Lăng thuận thế đưa tay mò xuống dưới, tìm tới tiểu chân châu thô sáp, y xấu nắm lấy, nói, có biết đã sai chưa? À, khoái cảm liên tục, Liên Nhi nơi nào còn dám không nhận sai, ta sai, tỉ tỉ. Kim Lăng cố ý đùa bỡn nàng, ngón tay xoa tiểu chân châu bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, trực tiếp để Liên Nhi tiểu cao chiều. Liên Nhi sảng đến kêu ra, lập tức liền sụi lơ trên lưng ngựa gỗ, nhưng rất nhanh, càng lớn trông rỗng ập đến. Kim Lăng tỉ tỉ, ánh mắt Liên Nhi mang nước mắt tội nghiệp cầu khẩn, muội sai rồi. Kim Lăng nhíu mày, về sau còn dám hay không? Liên Nhi liền vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn nhận sai. Liên Nhi, Liên Nhi cũng không tiếp tục nhận quà của người khác. Kim Lăng lúc này mới hài lòng, thật biết sai rồi sao? Muội muội leo xuống liếm ta. Kim Lăng gảy một bên tiểu hoa đầu của nàng, nếu làm cho tỷ tỷ hài lòng, thoải mái, chờ một lúc liền hào hào thao muội. Liên Nhi nuốt nước miếng, ánh mắt dần dần nhìn xuống, chăm chú nhìn vào chỗ kia của Kim Lăng, liếm nàng sao? Thân thể không tự chủ được run rẩy. Kim Lăng chậm chạp xê dịch chân muốn xuống đất. Kim Lăng thấy thế, hảo thâm đỡ nàng một chút. Trên mặt đất lạnh buốt sớm đã được Kim Lăng trải thảm, cho nên chân chạm xuống cũng không lạnh. Quỳ xuống, Kim Lăng mệnh lệnh nàng, hảo hảo liếm. Liên Nhi thuận theo quỳ xuống trên mặt đất, có chú ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi tới gần dưới bụng Kim Lăng. Kim Lăng đem ngọc trụ buộc trên lưng tạm thời lấy xuống, thoáng tách ra hai chân, để Liên Nhi liếm láp. Liên Nhi lần đầu tiên làm chuyện như thế, động tác khó tránh có chút chậm, Kim Lăng cũng ẩm ướt nghiêm trọng, liền không kiên nhẫn trực tiếp đè xuống cái ót của Liên Nhi, để nàng dán lên chỗ kín của mình, mặt bỗng nhiên đụng phải chỗ nóng ướt. Liên Nhi nhút nhát thè lưỡi, thử liếm một chút Kim Lăng. Kỹ pháp cũng không thành thạo, nhưng Kim Lăng rất thích. Liên Nhi muội muội liếm mấy lần, Kim Lăng cổ vũ nàng, tỷ tỷ rất thoải mái. Liên Nhi rất nghe lời, lập tức ra sức liếm láp. Kim Lăng rất hưởng thụ, vui sướng kêu ra tiếng, tùy ý để Liên Nhi tự do liếm láp. Nhưng Liên Nhi liếm láp lung ta lung tung, Kim Lăng không thể không đưa tay phụ trợ nàng một chút, tách ra cánh hoa của mình, lộ ra nụ hoa đằng trước. Muội muội, giúp ta tỉ tỉ ngậm lấy. Kim Lăng dạy bảo nàng, giống như muội liếm hồ lô, cứ chậm chạp từ từ như thế. Liên Nhi quả thật làm theo, lè lưỡi liếm tiểu hoa đầu lộ ra ngoài của Kim Lăng, cẩn thận lấy lòng nàng. Kim Lăng thỏa mãn thở khẽ, dần dần để Liên Nhi liếm láp, bản thân án lấy đầu của nàng, nhẹ nhàng bắt lấy tóc nàng. Muội muội học thật nhanh. Kim Lăng có chút trầm xuống, càng mở rộng hai chân nàng, để cánh hoa ướt át lộ ra, đem dịch nhờ của ta uống hết. Kim Lăng mệnh lệnh Liên Nhi, một giọt cũng không cho phép bỏ qua, tạo ra thanh âm cho ta. Liên Nhi nghe lời hé miệng, đầu lưỡi tiếp lấy dâm thủy phía dưới Kim Lăng, ủng ục ục uống hết, đầu lưỡi nho nhỏ ở cánh hoa nhấp nhô. Kim Lăng cũng sảng đến kêu đi ra tiếng, nhịn không được đem đầu Liên Nhi ép sát hơn. Hiện tại liếm huyệt trong của tỷ tỷ đi. Kim Lăng tiếp tục dạy bảo nàng, hảo hảo liếm, liếm sâu một chút. Liên Nhi lập tức lè lưỡi tiến vào tiểu huyệt, đỉnh lấy thịt mềm liếm láp, sau đó tiếp tục đem dâm thủy uống hết. Đầu lưỡi vừa vặn đâm vào chỗ mẫn cảm trong đó. Kim Lăng sảng đến cao trào, lập tức tiết ra một cỗ dịch ẩm ướt, văng lên mặt Liên Nhi. Liên Nhi vội vàng lại đem nước uống cạn, cúi đầu nhìn xuống thấy bờ môi nàng dính đầy dịch ẩm ướt của mình. Nước tỉ tỉ uống có ngon không? Nàng hỏi. Liên Nhi nuốt nước bọt, đôi mắt đen nhánh, có một loại mâu thuẫn, thần sắc đã dâm đãng lại đơn thuần. Kim Lăng tỉ tỉ, đối với Liên Nhi tốt. Liên Nhi giống như tự lẩm bẩm, nước của tỉ tỉ cũng dễ uống. Kim Lăng cười một tiếng, lại hỏi, Liên Nhi rất thích tỉ tỉ sao? Thích. Cách chương.